Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 286 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh nói vài câu rồi bảo cô ấy đi nghỉ ngơi, nhanh chóng rời khỏi phòng cô ấy để hít thở không khí. Trần Nhược Nhàn cho người sắp xếp chỗ ở, Lạc Trường Sinh ở một khu nhà riêng tu hành, hồi phục thể năng. Ngô Bình bị khơi lừa dục nên kéo Hanami Tsukihime vào phòng giày vò một phen. Lúc anh ra khỏi phòng, trời đã tối. Hanami Tsukihime nhuyễn nhử cả người, nằm trong phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình thì tới thăm Lạc Trường Sinh, tiện thể chỉ dạy ông ta tu hành. Khả năng của anh bây giờ đã hơn trước đây rất nhiều, chỉ dùng một vài bản lĩnh mà Lạc Trường Sinh đã có thể dễ dàng đột phá cảnh giới thần hóa, hơn nữa căn cơ còn kiên cố. Đến sáng sớm hôm sau, Lạc Trường Sinh đã vượt qua Long Môn, hoàn thành tầng 2 Long Biến. Ra khỏi khu nhà của Lạc Trường Sinh, anh nhìn thấy Trần Nhược Nhàn đang đứng đợi cách đó không xa, dường như đang đợi anh. Anh Lý, cô ấy vui vẻ vẫy chào và đi tới. Ngô Bình cười nói, em gái Nhược Nhàn, bây giờ em thấy thế nào rồi? Trần Nhược Nhàn đáp, em đã hoàn toàn khôi phục rồi, cảm ơn anh Lý đã giúp em. Ngô Bình nói, không sao là tốt rồi. Trần Nhược Nhàn nói, trận chiến hôm qua khiến quân nước Hoa tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn sẽ không dám đến đây nữa. Ngô Bình nói, nước Hoa nội loạn, bây giờ cũng sẽ không có thời gian lo bên này nữa đâu. Trần Nhược Nhàn lấy ra một chiếc nhẫn chữ đồ. Anh Lý, đây là 30 tỷ đồng thần long mà em đã chuẩn bị. Đây là những gì trước đó cô ấy đã hứa là cái giá để mời Ngô Bình ra tay cứu giúp. Ngô Bình cười nói, không cần đâu, em giữ lại số tiền này đi. Trần Nhược Nhàn nói, vậy sao mà được, anh đã cứu mạng em, ơn đức này đã khó lòng báo đáp hết rồi, em không thể để anh chịu thiệt được. Ngô Bình cười nói, đã gọi anh là anh rồi, anh nói không cần là không cần. Đúng rồi, chút nữa anh muốn tới một nơi, em thích thì đi với anh. Trần Nhược Nhàn hào hứng. Đi đâu ạ? Ngô Bình nói, ngũ hành giới. Trần Nhược Nhàn suy nghĩ rồi nói, em từng nghe nói về nơi này rồi, bên Doanh Châu đã có khá nhiều cao thủ vào ngũ hành giới. Em cũng muốn đi, nhưng lâu nay vẫn chưa có dịp. Lần này đúng lúc, vậy em đi với anh Lý tới ngũ hành giới xem thử sao. Ngô Bình nói, được, chúng ta chuẩn bị chút đi, 2 tiếng sau sẽ xuất phát. Anh cần 2 tiếng để đi đón Hồ Bảo. Hồ Bảo vẫn luôn sống ở nhà, bây giờ anh đi ngũ hành giới, tiện thể đưa nó đi luôn. Lần trước dì Hồ phải trải qua thiên kiếp, không thể chăm sóc Hồ Bảo nên nhờ Ngô Bình chăm sóc nó. Thế nên Ngô Bình tới Linh Xuyên để đưa Hồ Bảo đến Bồn Đảo. Sau đó anh chuẩn bị sơ rồi cùng Trần Nhược Nhàn tới ngũ hành giới. Chẳng bao lâu sau, hai người và một hồ đã tới lối ra vào ngũ hành giới. Trước lối ra vào ngũ hành giới có một hòn đảo nhân tạo, trên đảo có khá nhiều nhà cửa. Hai người vừa tới thì đã có người ngăn bọn họ lại, cao giọng nói, muốn vào ngũ hành giới thì phải nộp tiền. Người cản họ lại là một vị chân tiên, tu vi không hề thấp, thực lực cũng mạnh, sau lưng hắn còn có rất nhiều người. Ngô Bình thản nhiên hỏi bọn họ, các anh là người của môn phái nào? Gã tu sĩ trả lời, bọn tôi là tu sĩ của Doanh Châu. Ngô Bình cười khẩy, tu sĩ Doanh Châu, tôi đã tới ngũ hành giới này 2 lần rồi, đó là đất hoang, dựa vào đâu mà Doanh Châu các anh lại lập trạm thu phí? Không phải anh không đột nổi vài đồng bạc, nhưng tự dưng vòi tiền thế này thì anh không chấp nhận được. Tu sĩ này cười khẩy, anh đang kiếm chuyện đấy à? Ngô Bình nói, tránh được. Tu sĩ tức giận, chán sống rồi. Hắn vừa định giơ tay đánh người thì bỗng trước mắt tối sầm, người đã bị Ngô Bình đá bay. Những người khác cũng cả kinh, có người kích hoạt bùa giết người, có người phóng kiếm quang ra. Ngô Bình đều không thèm nhìn, dẫm chân một cái, mặt đất rung chuyển, đám người này lập tức đứng không vững, ngã đông ngã tây. Đến lúc bọn họ đứng lên lại thì Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn đã vào được ngũ hành giới rồi. Trở về ngũ hành giới, Hồ Bảo vui mừng nhảy nhót, rú lên gọi dì Hồ, mà rất lâu sau vẫn không nghe được tiếng trả lời của dì Hồ. Hồ Bảo bỗng lo lắng, tiếng kêu càng lúc càng nhỏ. Sau cùng, tiếng kêu trở nên bi thường. Nó và mẹ có một sự cảm ứng thần bí. Một khi nó gọi, thì chắc chắn mẹ nó sẽ cảm nhận được. Thế nên, nó có dự cảm không lành. Ngô Bình cũng rất nóng lòng. Anh lập tức phóng thần niệm ra, dốc toàn lực tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, anh đã có phát hiện. Ở một nơi cách bọn họ 300.000 dặm, có một tòa cung điện. Xung quanh cũng có rất nhiều công trình kiến trúc. Rất rõ ràng, lần trước anh rời khỏi đây, những tòa kiến trúc này mới được xây dựng. Lúc này, trong cung điện, một người đàn ông đẻ râu cà chê đang bàn bạc gì đó với một đám thuộc hạ. Mà trên ghế ông ta ngồi có một tấm da hổ cực lớn. Nhìn hoa văn trên da hổ, Ngô Bình lập tức nhận ra đây chính là màu lông của dì hổ. Người đàn ông râu cà chê cảm nhận được thần niệm của anh. Ông ta hờ lạnh. To gan thật, dám dùng thần niệm nhìn trộm bổn đạo quân. Nói rồi, ông ta chộp tay lên trời. Một bàn tay lớn đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình trong nháy mắt. Ánh mắt Ngô Bình lạnh như băng. Anh phất tay một cái, bàn tay lớn này đã bị trấn nát thành bụi. Sau đó, anh đưa Hồ Bảo và Trần Nhược Nhàn bay về hướng cung điện. Chưa đến 15 phút, bọn họ đã đáp xuống trước cung điện. Hồ Bảo ngửi được mùi của dì Bảo, còn có mùi máu tanh, nó khóc nức nở. Hai bộ vuốt cào dưới đất, đôi mắt tròn ngấn nước, bày tư thế chuẩn bị chạy về phía trước. Ngô Bình cũng nén nước mắt, ghi chặt nó lại, khẽ nói. Hồ Bảo, dì Hồ bị người bên trong hại chết. Em ở lại đây canh chừng, anh vào trong bắt ông ta ra. Em ăn sống ông ta để trả thù cho dì Hồ. Dứt lời, anh đã xuất hiện ở trước cửa cung điện. Cánh cửa bằng sắt thần kia đã bị anh xuyên thành một cái lỗ hình người. Trong điện sấm sét chớp nhoáng, Ngô Bình đã xuất hiện trước mặt người đàn ông râu cà chê. Người đàn ông hơi kinh ngạc. Thế mà cậu lại dám tới đây? Cậu nhóc, cậu là đệ tử nhà ai? Nói ra tôi nghe thử xem, tránh giết nhầm con cháu bạn bè. Ngô Bình nhìn chằm chằm tấm da hổ trên ghế ngồi của ông ta, hỏi. Con bạch hổ này là do ông giết à? Người đàn ông cười nói. Thì ra cậu tới vì con hổ này. Đúng vậy, ngày đầu tiên tôi tới ngũ hành giới đã giết con hổ này. Thế nào, con hổ này là cậu nuôi à? Ngô Bình gằn từng chữ. Dưới là dì hổ của tôi, ông giết trường bối của tôi phải giết ông. Người đàn ông hừ một cái thật mạnh, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Cậu nhóc, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là Hy Chân Đạo Quân. Cậu chẳng qua chỉ là một địa tiên, ai cho cậu lá gan chống đối với bổn đạo quân? Kiếm giới, mở! Dầm! Bỗng chốc, kiếm giới của Ngô Bình đã bao trùm toàn bộ cung điện, mây mù năm màu mờ mịt cả cung điện, sát cơ trùng trùng. Hy Chân Đạo Quân kinh hãi, nói. Cậu nhóc, cậu là Thái Cổ Chân Nhân à? Ngô Bình không trả lời, anh gằn từng chữ. Nạp mạng đây, Thập Phương Thiên Kiếp, mở! Một giây sau, trong kiếm giới này bày ra bàn cờ thiên địa, là Thập Phương Thiên Kiếp có uy lực mạnh nhất mà anh đang khống chế. Hơn nữa, anh còn rót vào trong Thập Phương Thiên Kiếp này bí lực thứ nguyên, bí lực mục nát, bí lực hỗn loạn và bí lực suy nhược. Không chỉ vậy, anh còn kết hợp với đại mệnh vận thuật, cưỡng ép thay đổi vận mệnh của những người này. Đương nhiên, uy lực mạnh nhất vẫn là kiếm đạo của anh. Lực kiếm đạo gia trì, kiếm quang ngưng kết thành kiếm, uy lực của nó kinh người, không phải thứ những kẻ này có thể chống đỡ được. Hy Chân Đạo Quân lần đầu cảm nhận được tính mạng đang bị uy hiếp, ông ta nhún nhường. Cậu bạn, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh thế này. Lúc đầu là con hổ đó tấn công tôi trước, tôi tự vệ nên mới giết nó thôi. Mặt Ngô Bình lạnh như tiền. Nói dối, trên lông của dì hổ còn nhiễm khí tức thiên kiếp. Cho thấy dì ấy vẫn còn chưa kết thúc thiên kiếp thì ông đã ra tay rồi. Nếu không, một khi dì hổ thành công vượt qua thiên kiếp thì một đạo quân nửa vời như ông sao có thể giết được dì ấy? Hy Chân Đạo Quân thầm sợ hãi. Đúng là ông ta không phải là một đạo quân chân chính, chỉ dùng một vài thủ đoạn để ép tu vi lên đạo quân mà thôi. Thực lực của ông ta thật ra chỉ mạnh hơn bán bộ đại la một chút, còn kém xa đại la đạo quân thực thụ. Hy Chân Đạo Quân hít sâu vào một hơi. Cậu bạn, xin hãy tha cho tôi một mạng, tôi bằng lòng bồi thường cho cậu. Bồi thường? Ngô Bình giận quá hóa cười. Cũng được, vậy thì lấy mạng ông ra để bồi thường. Ầm, một đạo thiên phong quấn vào trong đạo phủ của Hy Trần đạo quân, đánh đạo anh của ông ta nát nhừ, khiến ông ta không kìm được gào lên thảm thiết. Một giây sau, lại một đạo hỏa quang đánh xuống, là thiên hỏa, đốt đạo thể của ông ta chảy ra chóc vẩy. Hàng giả thì chỉ là hàng giả, sức mạnh khi Ngô Bình thi triển tai kiếp, phút chốc đã phế đi tu vi của ông ta. Sau đó, ông ta bị một luồng sức mạnh đánh bay ra ngoài cung điện, rơi xuống trước mặt Hồ Bảo. Ngô Bình nói, Hồ Bảo, đấy chính là kẻ thù giết mẹ em. Hồ Bảo tức giận gầm lên, lập tức cắn xé Hy Chân đạo quân, khiến ông ta kêu lên thảm thiết. Sau đó bị Hồ Bảo cắn xé, rồi nuốt từng chút một. Lực sinh mệnh của đạo quân này rất mạnh mẽ, chỉ còn mỗi một cái đầu mà ông ta vẫn chưa chết. Thế nên, lúc đầu mình bị cắn một cái rớp mà ông ta vẫn còn tỉnh táo. Ăn kẻ thù xong, Hồ Bảo lại càng đau lòng, nằm phục dưới đất khóc nức nở. Trong cung điện còn có khá nhiều người, Ngô Bình không giết bọn họ, trầm giọng hỏi. Các người là ai? Cả đám người này đều không phải đối thủ của Ngô Bình, hoàn toàn không có ý chống đối. Lập tức có người nói, Hy Chân đạo quân là giáo viên của Học viện Vạn Đạo Doanh Châu, bọn tôi là học trò của ông ấy. Ngô Bình nói, các người tới Ngũ Hành Giới làm gì? Người này đáp, ngài nói Ngũ Hành Giới có một khu vực linh thổ ngũ hành, bọn tôi định tới đây để thăm dò xem sao. Ngô Bình nói, lúc giết hổ có ai trong các người tham gia vào không? Người này vội trả lời, chỉ có Hy Chân đạo quân ra tay, thực lực của bọn tôi rất yếu nên không tham gia. Ngô Bình lại hỏi thêm vài người nữa, thấy bọn họ đều không nói dối thì lấy tấm da hổ đưa Trần Nhược Nhàn và Hồ Bảo rời khỏi cung điện, trở về sơn động của dì hổ khi trước. Trở về động, Hồ Bảo vuốt ve tấm da hổ khóc nghẹn ngào. Ngô Bình ôm nó an ủi, Hồ Bảo, dì hổ không còn nữa, em phải mạnh mẽ lên, sống cho thật tốt, đây cũng là điều mà dì hổ muốn nhìn thấy. Hồ Bảo quá đau lòng, Ngô Bình chỉ có thể đứng bên canh chừng nó. Trần Nhược Nhàn khẽ nói, anh Lý, Học viện Vạn Đạo là một trong bốn học viện lớn của Doanh Châu, thực lực tổng hợp không hề thua tông môn hạng nhất. Hy Chân đạo quân này lại là giáo viên, địa vị rất cao. Ngô Bình nói, Doanh Châu có mạnh đến đâu cũng không bằng Thiên Đạo môn, anh không sợ? Trần Nhược Nhàn nói, anh Lý, không thể xem thường Doanh Châu được. Doanh Hoàng kia dã tâm rất lớn, chắc chắn là một kẻ tàn nhẫn. Hắn ta và một vài thế lực trong biển có quan hệ mật thiết, đến cả Long Đế của Đông Hải Long Cung còn xưng anh em với hắn ta. Ngô Bình nói, Nhược Nhàn, hình như em rất hiểu Doanh Hoàng. Trần Nhược Nhàn nói, em từng tiếp xúc vài lần với hắn, hắn từng nhiều lần mong em làm hoàng phi của hắn. Ngô Bình cười hỏi, em không đồng ý à? Trần Nhược Nhàn thản nhiên nói, Trần Nhược Nhàn em là thái cổ chân nhân, người đàn ông của em không thể tầm thường được, đương nhiên cũng phải là thái cổ chân nhân mới được. Nói rồi, cô ấy nhìn Ngô Bình bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Ngô Bình vội rời mắt đi, nói, hắn là Doanh Hoàng, điều kiện cũng xem như là không tệ. Trần Nhược Nhàn nói, tuy hắn là Doanh Hoàng nhưng vẫn không thể bảo vệ chu toàn được cho em. Ngô Bình nói, ồ, sao lại nói vậy? Trần Nhược Nhàn nói, kẻ thù của em là thế lực cực kỳ lợi hại ở Đại Lục Hồng Hoàng, không phải một Doanh Hoàng nhỏ bé như hắn có thể chống đối được. Ngô Bình hứng thú, kẻ thù của em là ai? Trần Nhược Nhàn nói, Đại Lục Hồng Hoàng có bốn gia tộc lớn mang huyết mạch Thánh Hoàng, một trong số đó là nhà họ Vũ Văn. Nhà họ Trần của em là gia tộc sở hữu huyết mạch Nhân Hoàng, vốn dĩ quan hệ giữa hai nhà rất tốt, bố em còn hứa gả em cho Vũ Văn Thanh. Nhưng vào ngày rước dâu, Vũ Văn Thanh lại dẫn người đột kích nhà họ Trần em, cướp đoạt đi một món chí bảo Diều Hình Thiên. Cả nhà họ Trần của em bị diệt, lúc ngàn cân treo sợi tóc, bố em đã phải trả giá bằng tính mạng để đưa em ra khỏi Đại Lục Hồng Hoàng, như vậy em mới thoát được một kiếp. Ngô Bình hỏi, Diều Hình Thiên đó quan trọng với nhà họ Vũ Văn đến vậy sao? Trần Nhược Nhàn nói, vâng, Hình Thiên là ma thần của kỳ nguyên trước, luyện hóa Diều Hình Thiên có thể đoạt được ý nghĩ của ma thần. Ngô Bình nói, Vũ Văn Thanh kia có tu vi gì? Trần Nhược Nhàn nói, lúc đó hắn đã có thể chất Nhân Hoàng rồi, Thái Cổ chân nhân đời thứ tư. Sau khi có được Diệu Huỳnh Thiền, chắc chắn tu vi của hắn sẽ tăng vùn vụt. Bây giờ rất có thể đã kích hoạt huyết mạch Thánh Hoàng, thực lực không hề thua kém đạo quân. Ngô Bình nói, chỉ là Thái Cổ chân nhân đời thứ tư mà thôi, độ thuần chất của huyết mạch còn không bằng 1/10 của anh, không có gì ghê gớm cả. Trần Nhược Nhàn cười nói, tất nhiên rồi ạ, trước mặt anh Lý em mới có thể cảm nhận được khí tức nhân hoàng mạnh mẽ, khí tức của hắn không bằng 1/10 của anh. Hồ Bảo rất đau lòng, cứ ở lì trong động. Ngô Bình không yên tâm nên chỉ có thể ở bên cạnh nó. Trần Nhược Nhàn nói chuyện với anh một hồi thì ôm lấy cánh tay của anh, cố tình áp sát người vào anh. Ngô Bình định đẩy ra nhưng lại thấy không phải cho lắm. Sau khi trời tối, Trần Nhược Nhàn bỗng nói, anh Lý, em làm người phụ nữ của anh nhé. Trên thế giới này chẳng có mấy ai là Thái Cổ chân nhân, anh lại từng cứu mạng em, đây là duyên phận, em bằng lòng làm người phụ nữ của anh, sinh con cho anh, truyền thừa huyết mạch chân nhân của chúng ta. Trần Nhược Nhàn quá thẳng thắn khiến Ngô Bình ngớ cả người. Anh gãi đầu, chúng ta mới quen biết nhau, thế này không thích hợp lắm nhỉ? Trần Nhược Nhàn cười nói, có gì mà không thích hợp ạ? Em thích anh, dường như anh cũng thích em, không phải sao? Ngô Bình cười gượng, đây là do sức hút huyết mạch của chúng ta, cũng hết cách. Trần Nhược Nhàn nói, cái gọi là trời sinh một đôi chẳng phải là đang nói chúng ta sao? Hồ Bảo đang khóc lóc bỗng nín hẳn, nó khóc mệt rồi nên đã ngủ thiếp đi, nằm trên tấm da hổ giống như ngày xưa nằm trong lòng mẹ nó vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, Ngô Bình đau lòng, căm hận nói, thứ khốn kiếp, hại chết gì hổ, Hồ Bảo thật đáng thương. Trần Nhược Nhàn nói, thế giới vốn tàn khốc vậy đấy, mỗi ngày có bao nhiêu sinh linh chết thảm, lại có bao nhiêu sinh linh phải sinh ly tử biệt với người thân. Ai, thiên địa bất nhân, từ xưa đã vậy. Ngô Bình cảm thán, đúng vậy, đây chính là thiên đạo. Hai người ngồi trước cửa động, Ngô Bình lấy ít thịt rượu ra, vừa uống rượu vừa tâm tình nhìn bầu trời đầy sao. Trần Nhược Nhàn nói, anh Huyền Bình, anh đồng ý với em rồi đúng không? Đồng ý gì cơ? Ngô Bình giả ngốc. Trần Nhược Nhàn nói, làm người đàn ông của em. Ngô Bình nói, nhưng anh đã có vợ con rồi. Vẻ mặt Trần Nhược Nhàn trở nên quái lạ. Thế thì sao chứ? Ở thời bộ lạc, chỉ có người đàn ông mạnh nhất mới có quyền sinh con. Còn anh chính là người đàn ông mạnh nhất đó. Phụ nữ của cả bộ lạc đều phải sinh con cho anh. Ngô Bình liếc mắt. Bây giờ đâu phải thời bộ lạc nữa. Trần Nhược Nhàn nói, nhưng bản chất không thay đổi, không phải vậy sao? Ngô Bình nói không lại cô ấy. Chuyện này để sau hãy nói. Nhược Nhàn, nào, chúng ta cạn ly rượu này. Sau vài ly rượu, Trần Nhược Nhàn tựa vai Ngô Bình, lẩm bẩm, thật muốn quay trở lại trước đây. Em ngồi trên vai bố, phi hành trên thảo nguyên rộng lớn, đuổi thỏ, bắt gà. Về đến nhà, mẹ đã nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, còn có cả anh trai. Anh ấy cao lớn đẹp trai, là niềm kiêu hãnh của gia tộc em. Ngô Bình vỗ về lưng cô ấy, an ủi, thời gian không thể quay lại, mọi thứ đều đã qua rồi em. Trần Nhược Nhàn tựa vào lòng anh, ngủ thiếp đi. Đã lâu lắm rồi cô ấy không ngủ, từ lúc trốn đến đại lục Cô Luân thì cô ấy chưa từng chợp mắt. Bây giờ cô ấy nằm trong lòng một người đàn ông mạnh mẽ, trong thâm tâm nảy sinh cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngô Bình đồng cảm với cảnh ngộ của cô ấy, lập tức dẫn thần thức của cô ấy vào huyễn cảnh. Anh đã tạo ra một thế giới trong huyễn cảnh để Trần Nhược Nhàn trở về quá khứ, trở về lúc nhỏ, nhìn thấy bố mẹ, anh trai và người thân. Chẳng mấy chốc sau, khóe miệng Trần Nhược Nhàn bất giác cong lên. Ở trong giấc mơ, cô ấy rất vui vẻ, vừa nhảy nhót vừa cười đùa. Ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Trần Nhược Nhàn mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước. Cô ấy nói, anh Huyền Bình, em mơ thấy bố mẹ và anh trai giống hệt như thật vậy. Ngô Bình nói, sau này em nhớ bọn họ thì sẽ mơ thấy họ. Hồ Bảo cũng đã tỉnh, nó yên lặng nằm trên tấm da hổ, dường như tinh khí thần đều bị rút sạch đi rồi vậy. Ngô Bình đi tới sờ đầu nó, nói, Hồ Bảo, em phải trưởng thành, rồi cũng sẽ có một ngày em phải một mình đối diện với thế giới tàn khốc này. Thế nên em phải phấn chấn lên, dũng cảm đối mặt với tất cả. Hồ Bảo ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, khẽ gật đầu rồi gầm lên một tiếng kinh động đất trời. Ngô Bình nói, chúng ta lập một ngôi mộ cho Diê Hồ, sau này về tế bái. Sau đó, anh đóng động lại, lập một tấm bia bên ngoài. Bái xong thì cùng Trần Nhược Nhàn cưỡi Hồ Bảo tiếp tục khám phá ngũ hành giới. Ở ngũ hành giới có rất nhiều con người sinh sống. Hơn nữa, ở đây cũng có nhân vương và nhân hoàng, đất nước và hoàng triều. Lần trước, Ngô Bình chỉ tới hai bộ lạc trong số đó, chưa hiểu quá nhiều về ngũ hành giới. Lần này anh phải khám phá một phen để hiểu sâu hơn về ngũ hành giới. Hai người đi về phía trước một đoạn, thì phía trước bỗng có tiếng gầm giận dữ vang lên. Lại bay thêm một đoạn nữa, Ngô Bình đã nhìn thấy một con gà trống cao mấy trăm mét, lông năm màu, màu gà màu vàng kim, đang đánh nhau với một con rắn bạc dài hàng nghìn mét. Móng của con gà trống lớn có màu vàng kim, rất sắc bén, cao một cái đã cào rách lớp da dày của con rắn bạc. Thế nên, rắn bạc rất thận trọng, thủ thế, hoàn toàn trong trạng thái phòng ngự. Con gà trống lớn gáy vàng, tiếng gáy lanh lảnh, tốc độ công kích của chiếc mỏi nhanh như chớp. Mỗi lần mổ thì sức mạnh toàn thân tập trung lên hết chiếc mỏ. Hồ Bảo nhìn một hồi thì muốn sang đó ăn gà. Ngô Bình cản nó lại. Hồ Bảo, có lẽ em không đánh lại con gà trống lớn này đâu. Nó là dị chủng hồng hoàng trong truyền thuyết, thiên kê năm màu. Trong cơ thể nó có sức mạnh ngũ hành, thực lực không hề thua kém đạo quân. Em nhìn con rắn bạc kia đi. Nó được di truyền huyết mạch hóa xà, đao kiếm khó làm nó bị thương, nhưng lại bị con thiên kê hoàn toàn áp chế, phải phòng ngự tuyệt đối. Hồ Bảo chăm chú theo dõi, quan sát trận chiến ở cấp độ cao thế này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự trưởng thành trong tương lai của nó. Ngô Bình quan sát một hồi thì nhảy xuống khỏi lưng hổ, tay trái bắt chước động tác mổ của con gà, tay phải bắt chước rắn bạc đấu với nhau. Chẳng mấy chốc, anh đã luyện ra được một bộ trường pháp lấy tên là xà hình thủ và một bộ chỉ pháp lấy tên là ngũ hành chỉ. Luyện được một chặp, thân hình của anh bỗng cao lớn lên mấy trăm mét, nhảy vào chiến đấu. Con gà trống lớn rất cảnh giác, nó đã để ý thấy Ngô Bình từ sớm rồi, nhưng phải đấu với rắn bạc nên nó không quan tâm tới Ngô Bình. Không ngờ con người này lại chủ động nhảy vào chọc giận mình, làm gì có lý đó. Con gà trống lớn bỗng nhảy lên, vung đôi cánh, 30 cái lông vũ năm màu như những mũi tên lao vút tới những chỗ hiểm trên người Ngô Bình. Ngô Bình phất tay, đã nắm lông vũ trong lòng bàn tay, sau đó thi triển ngũ hành chỉ, đánh với con gà trống lớn. Con gà trống lớn thấy đòn tấn công thất bại, thì nhào tới. Không ngờ, con rắn bạc lại bỗng nhiên phản kích, cắn về phía chân gà của nó nhanh như chớp. Nếu con rắn bạc cắn trúng, thì độc sẽ ngấm vào cơ thể con gà. Con gà trống lớn vung móng, hư không vang lên tiếng đao kiếm, năm đạo ánh sáng đánh về phía rắn bạc vội tránh né. Đồng thời, Ngô Bình cũng ra tay, tay trái dùng xà hình thủ chộp lấy cổ con gà, bóp một phát. À! Con gà trống lớn kêu lên quái dị, hai cánh đập loạn, vô số ánh sáng phóng ra, nhưng Ngô Bình đều tránh được. Đồng thời, tay anh bóp mạnh, con gà trống lớn lập tức không còn sức lực, hai mắt trợn trừng, dường như sắp bị bóp chết. Ngô Bình cười khẩy. Mày đừng dễ nữa, tao không bóp chết được mày. Con gà trống lớn trở lại bình thường, nó nghiêng đầu, con mắt bên trái nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình vứt nó ra, nói. Đừng nhìn tao như thế, nếu không, tao sẽ đem mày đi hầm canh gà đấy. Gà trống lớn bỗng nổi giận, kêu ác ác ác, rồi cố tình làm ra vẻ nhào tới giết. Ngô Bình đang định nói gì thì cảm thấy sau lưng lạnh toát. Anh nghiêng người, giơ tay chộp một cái thì đã chộp được vào đúng điểm bảy tấc của con rắn bạc. Anh bóp một cái, con rắn bạc đã mềm oặt ra. Anh cười khẩy. Tao mà không ra tay thì mày đã bị thiên kê giết chết rồi, thế mà còn dám đánh lén tao. Anh vung tay, vạch đứt da rắn, lấy mật rắn ra. Con rắn bạc này có huyết mạch hóa xà, mật của nó có màu tím, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Nhìn thấy mật rắn, thiên kê kêu lên ác ác ác. Hai mắt nó nhìn chằm chằm mật rắn. Ngô Bình hỏi. Mày muốn lấy mật rắn à? Con gà trống lớn gật đầu thật mạnh. Trong đầu Ngô Bình nhận được truyền âm. cần bật sắn để cứu vợ tôi. Ngô Bình nói. Vợ mày trúng độc à? Gà trống lớn nói. Bị trúng một loại kỳ độc, chỉ có mật rắn này mới cứu được. Ngô Bình nói. Tao là người lấy mật rắn này ra, sao tao phải đưa cho mày? Gà trống lớn biết mình khó mà đánh lại Ngô Bình, nó im lặng mấy giây rồi đáp. Tôi có thể dẫn anh tới linh thổ ngũ hành, tìm bảo vật ngũ hành. Ngô Bình sáng cả mắt lên. Mày từng tới linh thổ ngũ hành à? Gà trống lớn gật đầu. Tôi lớn lên ở linh thổ ngũ hành. Ngô Bình hứng thú, hỏi nó. Tao nghe nói, linh thổ ngũ hành là nơi vị sáng tạo ra ngũ hành giới ẩn cư, đúng không? Vị đó còn ở đây không? Gà trống lớn nói. Chủ nhân đã mất từ lâu rồi, ông nội tôi chính là con gà mà chủ nhân nuôi. Ngô Bình ngẩn người. Vị đó là chủ nhân của mày à? Gà trống lớn nói. Cứ xem là vậy đi, vì ông nội tôi là gà mà ông ấy nuôi dưỡng. Ngô Bình thăm dò. Chắc chắn, thực lực ông nội của mày mạnh hơn mày nhiều nhỉ? Gà trống lớn nói. Chắc chắn là mạnh hơn tôi rồi. Lúc bố tôi ra đời, ông nội đã giết một con thần long để bà nội tôi bồi bổ cơ thể đó. Ngô Bình kinh hãi, giết thần long để bồi bổ thân thể. Anh hỏi. Nhà mày còn trứng bán không? Gà trống lớn nói. Anh đang nói gì vậy? Anh muốn ăn trứng gà của nhà tôi à? Ngô Bình cười hì hì. Đâu phải quả trứng nào cũng nở ra con được đâu, đúng không? Gà trống lớn cười nhạt. Anh đừng có mơ, trứng của bọn tôi chỉ để cho chủ nhân dùng thôi. Ngô Bình nói. Nhưng chủ nhân của bọn mày không còn nữa, bán một ít cho tao cũng được mà. Thế này đi, mày cho tao 100 quả trứng gà, tao đưa mật rắn cho mày. Gà trống lớn nổi giận. 100 cái? Sao anh không đi ăn cướp luôn đi? Anh có biết mỗi năm thiên kê bọn tôi chỉ đẻ được một quả trứng thôi không? Ngô Bình nói. 100 quả trứng quan trọng hay là tính mạng của vợ mày quan trọng? Gà trống lớn suy nghĩ một hồi rồi nói. 50 quả, không hơn được nữa. Ngô Bình nói. Bỏ đi, 95 cũng được, ta lấy ít hơn một chút. Gà trống nói. 55 thôi, thực sự là không có, nhà tôi chỉ có từng đó trứng, không thể đưa cho anh đủ 95 quả. Một người một gà cứ cò kè mặc cả mãi, cuối cùng cũng chốt được cái giá là 72 quả trứng gà. Ngô Bình nói. Khi nào nhìn thấy trứng gà thì ta mới ra mật rắn cho ngươi được. Hơn nữa, ta hiểu y thuật, có thể chữa thương cho vợ ngươi. Gà trống rất vui mừng đáp. Được, đi cùng tôi. Thế là Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn ngồi lên lưng Hồ Bảo cùng gà trống bay về phía trước. Trên đường, Ngô Bình hỏi. Ngươi có tên không? Tôi xếp thứ 13 trong số đám gà cùng trang lứa, nên cứ gọi tôi là gà 13 là được. Gà 13, chủ nhân của người ngoài gà già còn nuôi thứ gì khác không? Gà 13 nói. Có, còn một con chó, ai cũng gọi nó là Lão Hoàng, nó thường xuyên bắt nạt ông nội tôi. Nếu không phải đánh không lại, thì tôi sớm đã dạy dỗ nó rồi. Ngô Bình ngạc nhiên. Một con chó còn lợi hại hơn cả ông nội của gà 13 thì phải lợi hại đến mức nào? Ngoài ra còn sinh vật nào nữa không? Gà 13 nói. Còn có một con trâu, 3 con thỏ ngọc, 2 con dê núi, dưới nước còn có chút cá tôm, trong đó lợi hại nhất là Lão Vương, đến Lão Hoàng cũng không dám chọc Lão Vương này. Ngô Bình nói. Nói vậy thì các sinh vật ở chỗ người đều vô cùng lợi hại. Gà 13 nói. Đa số là tôi đều không chọc vào được. Đúng rồi, trong rừng có một tổ ong, ngọn núi phía đông còn có một tổ kiến. Đó là trong nhà, còn ngoài ruộng thuốc thì có nhiều loài tinh quái lắm. Tôi từng bị bọn chúng chơi xỏ. Ngô Bình tự nhủ, người này rốt cuộc là ai mà có thể nuôi được những sinh vật lợi hại thế này? Gà 13 nói. Điều đó tôi cũng không biết, có lẽ chỉ có Lão Vương biết. Trước khi bọn tôi xuất hiện, Lão Vương đã đi theo chủ nhân rồi. Ngô Bình chớp mắt hỏi. Người dẫn ta đi một vòng quanh nhà được không? Gà 13 lập tức trở nên cảnh giác. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng hòng lấy đồ của nhà chúng tôi. Nếu không, Lão Hoàng sẽ giết anh. Ngô Bình cười và nói. Người đang đùa ta à? Ta có giống loại người trộm cắp không? Ta chỉ tò mò và muốn đến nhà của chủ nhân người để xem những thứ kỳ lạ đó thôi. Gà 13 do dự đáp. Tôi không thể quyết định vấn đề này. Khi về đến đó, tôi sẽ hỏi lại Lão Hoàng. Ngô Bình nói. Lão Hoàng có sở thích gì không? Gà 13 nói. Sở thích sao? Lão Hoàng khá tham ăn, thích nhất là ăn thịt và gặm xương. Ngô Bình nói. Được, thế này đi, ngươi có thể sắp xếp cho ta ở gần nhà ngươi, ta cũng không đi lung tung nữa, tránh để ngươi phải khó xử. Gà 13 nhất thời cảm thấy nghi hoặc, người thanh niên này thoạt nhìn cũng không giống loại người dễ dàng từ bỏ, chẳng lẽ là còn có ý đồ xấu nào khác sao? Ngô Bình nói. Gà 13, sao ngươi lại nhìn ta như vậy, coi ta là người xấu sao? Gà 13 nói. Không lẽ anh là người tốt? Ngô Bình nói. Cho dù ta không phải người tốt thì cũng nhất định không thể coi là kẻ xấu. Gà 13 nói. Được, tôi sẽ đưa anh vào khu rừng hạnh bên cạnh cánh đồng thuốc. Đừng hái những quả hạnh bên trong, ở đó có cây hạnh đầu tiên trên thế giới đó. Ngô Bình nói. Ồ, cây hạnh đầu tiên trên thế giới sao? Vậy là tổ tiên của họ nhà hạnh rồi. Chắc chắn quả của nó sẽ rất ngon, phải không? Gà 13 nói. Dù sao, cây hạnh đó cũng rất khó đối phó. Anh tốt nhất đừng khiêu khích nó. Đương nhiên, nếu như nó nguyện ý cho anh ăn quả của nó, thì lại là chuyện khác. Ngô Bình cười đáp. Có lẽ nó sẽ thích tôi ấy chứ. Cuối cùng, Ngô Bình nhìn thấy một đám mây ngũ sắc xuất hiện trước mặt mình. Trong đám mây đó có nhiều luồng sức mạnh khác nhau khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Gà 13 nói. Phía sau theo sát nhé. Đi thôi. Nói rồi, gà trống lớn vỗ cánh, mây khói giạt sang một bên để lộ ra một con đường. Hai người, một gà, một hổ đi vào trong đó. Khi mây khói hợp lại như ban đầu, Ngô Bình đã bước vào một thế giới khác. Xung quanh tràn ngập linh khí ngũ hành đậm đặc, cực phẩm. Chỉ cần tùy ý hít một hơi, cơ thể cũng sẽ được lợi rất nhiều. Trần Nhược Nhàn hít sâu mấy hơi, vui mừng nói. Anh Huyền Bình, đại đạo của nơi này hoàn chỉnh. Ngô Bình nói. Chà, thiên đạo ở đây khác với bên ngoài, tự hình thành một hệ thống của riêng nó. Xem ra, bậc toàn năng sáng tạo ra ngũ hành giới, tu vi đã vượt qua đại đạo tôn, có khả năng khai thiên lập địa. Trần Nhược Nhàn sừng sốt. Đó là cảnh giới gì? Ngô Bình nói. Cảnh giới đó hơn chúng ta quá nhiều, không thể tưởng tượng nổi. Gà 13 nói. Đi nhanh hơn. Dứt lời, tia chớp ngũ hành xung quanh lóe lên, mang theo hai người bọn họ cùng Hồ Bảo bay lên. Chỉ trong vài phút, Ngô Bình đã đến một rừng hạnh. Khu rừng hạnh này rộng hơn 10 mẫu, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm của quả hạnh chín. Nhìn thoáng qua, những cây hạnh bên trong cao hàng trăm mét, thân cây to lớn, quả hạnh khi kết trái to gần bằng quả dưa hấu, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Trần Nhược Nhàn nuốt nước miếng, nhìn những quả hạnh màu đỏ và vàng cam, nói. Hẳn là rất ngon. Gà 13 nói. Đừng chạy lung tung, ngũ hành linh thổ rất nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không cứu được anh đâu. Tôi đi lấy trứng gà, rất nhanh sẽ trở lại. Ngô Bình cười nói. Ngươi đi đi, ta không chạy lung tung đâu. Sau khi Gà 13 rời đi, Ngô Bình bước vào rừng hạnh. Anh có một cảm giác mơ hồ rằng khu rừng này có một luồng khí tức rất đáng sợ, nhưng nó được giấu rất kỹ và anh không thể tìm thấy nó. Ngô Bình xoay người lại, cuối cùng dừng lại trước một cây hạnh nhỏ, sau đó anh cúi đầu thật sâu, hành lễ. Hạnh tổ, tiểu bối tới bái kiến. Cây hạnh khẽ lay động, một ông lão da vàng, mắt vàng, lông mày đỏ, trên người tỏa ra mùi hương quả hạnh nồng nặc xuất hiện. Ông ấy nhìn Ngô Bình một lượt rồi hỏi. Nhóc con, làm sao cậu biết tôi là hạnh tổ? Ngô Bình nói. Là do khí tức của hạnh tổ thật phi thường. Dù tiểu bối không có mắt vẫn có thể nhận ra. Hạnh tổ cười đáp. Cậu có nịnh tôi cũng vô dụng, đừng mơ được ăn quả của tôi. Ngô Bình nói. Tiểu bối không dám, tiểu bối đến đây là để đưa một món đồ tốt cho hạnh tổ. Vừa nói, anh vừa lấy ra một khối đá thần lớn. Khối đá thần này chỉ ít nặng hơn 5 tấn, Ngô Bình nói rồi đặt nó ở trên mặt đất. Đá thần có lợi ích rất lớn đối với các sinh vật thuộc tính mộc. Ngay cả hồ lô và nhờ đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Đương nhiên, hạnh tổ này cũng vậy. Đây là... đá thần to quá. Ta chưa từng thấy khối đá thần nào to như vậy. Hạnh tổ hai mắt sáng lên, ánh mắt không rời khối đá thần. Ngô Bình nói. Hạnh tổ, đá thần này là tiểu bối hiếu kính dâng tặng, xin hãy nhận lấy. Hạnh tổ vuốt râu và nói. Không có công thì không nhận quà. Chàng trai trẻ, cậu muốn đổi đá thần lấy quà hạnh của tôi sao? Ngô Bình vội vàng xua tay. Không không, đây là quà tặng, không phải món hàng đổi chác. Phi Hạnh Tổ này tuy mạnh, nhưng tâm hồn đơn thuần, không biết đây là mưu kế của Ngô Bình. Ông ấy nói, thế này đi, tôi tặng cho cậu 3 quà hạnh tôi kết được, cậu thấy thế nào? Ngô Bình cười nói, Hạnh Tổ, tiểu bối thực sự không có hứng thú với quả hạnh, dù sao tôi cũng có quả bàn đào trong tay rồi. Quả bàn đào là loại thuốc chữa bách bệnh quý giá nhất trên đời. Vừa nói, anh vừa lấy ra 2 quả bàn đào, đưa cho Hạnh Tổ xem. Khi Hạnh Tổ nhìn thấy quả bàn đào, ông ấy bật cười chế nhạo. Quả đào thối này có gì ngon? Để tôi nói cho cậu biết, một quả hạnh của tôi quý giá gấp 10 lần quả đào này, cậu có tin không? Ngô Bình vẻ mặt nghiêm túc. Hạnh Tổ, tôi không tin, quả bàn đào này rất nổi tiếng, khó khăn lắm tôi mới có được, làm sao không bằng quả hạnh của ông được. Không tin, tôi thực sự không tin chút nào. Hạnh Tổ tức xì khói, đáp. Nhóc con, cậu không tin thì thử quả hạnh của tôi đi. Hạnh Tổ vươn tay hái một quả hạnh vàng to bằng nắm tay và đặt nó vào tay Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười nói, Hạnh Tổ, vậy tiểu bối nếm thử nhé. Anh vừa nói vừa cắn một miếng, thiệt quả hạnh vào miệng, hóa thành một luồng khí. Luồng khí này, một phần dưỡng thân, một phần dưỡng thần. Mắt anh sáng lên, nói, hiệu quả tốt hơn quả bàn đào, nhưng hiệu quả của 2 loại quả này là khác nhau. Hạnh Tổ vẻ mặt đắc ý. Tôi đã xem qua quả bàn đào kia rồi, cứ khoác lác là cái gì mà thiên địa linh căn. Cũng không có gì đặc biệt. Ngô Bình nhanh chóng tâng bốc Hạnh Tổ. Hạnh Tổ, những quả hạnh của tiền bối tốt hơn nhiều so với những quả bàn đào kia. Thật đáng tiếc khi không có nhiều người biết về nó. Hạnh Tổ rất vui đáp. Nhóc con, cậu có mắt nhìn đấy. Quả hạnh của tôi là đạo quả, nó chứa đựng thiên đạo. Ngô Bình nói. Vốn tiểu bối đã dành dụm được 10 mấy quả bàn đào cho người nhà mình. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả chỗ bàn đào này cũng không bằng một quả hạnh của Hạnh Tổ. Hạnh Tổ càng vui vẻ hơn, nói. Được rồi, hãy vặt lấy mấy quả hạnh đi, lấy nhiều nhiều mà mang về cho người nhà nữa. Ngô Bình nói. Hạnh Tổ, làm vậy thì thật ngại quá. Hạnh Tổ cười hà hà đáp. Tôi không thể nhận không đá thần của cậu mà không có gì đáp lễ. Sau đó, ông ấy biến ra một giỏ trái cây chứa 25 quả hạnh. Hạnh Tổ nói. Mấy quả hạnh này vừa mới chín, cho cậu cả đấy. Hạt hạnh cũng đừng vứt đi, có thể dùng làm thuốc. Ngô Bình cúi đầu thật sâu. Cảm ơn Hạnh Tổ. Sau khi anh cất quả hạnh đi, thì nghe thấy giọng gà 13 bên ngoài khu rừng mơ. Anh đâu rồi? Ngô Bình cúi đầu chào Hạnh Tổ. Tiền bối, tiểu bối xin cáo lui. Hạnh Tổ vẫy tay. Đi nhé. Sau đó, ông ấy lập tức biến mất. Khi hai người đi ra khỏi khu rừng hạnh, thì đã thấy gà 13 đang cắn một cái sọt chè đựng đầy trứng. Ngô Bình đếm lại, chính xác có 72 quả trứng. Anh nhận lấy trứng gà và cười nói. Cảm ơn. Gà 13 quay đầu lại, một con gà mái nhiều màu bước ra, con gà mái này nhỏ hơn nó một chút. Gà 13 nói. Đây là vợ tôi, phiền anh chữa bệnh cho cô ấy. Ngô Bình liếc nhìn, vươn tay kéo ra một đạo hắc quang từ bên trong gà mái ra. Sau đó, hắc quang lập tức bị đốt cháy. Xong xuôi, anh đưa mật rắn cho gà mái, nói. Hãy ăn mật rắn, như vậy có thể giúp người nhanh chóng hồi phục. Con gà mái ban đầu bơ phờ, nhưng sau khi ăn mật rắn, nó lập tức trở nên hoạt bát và cục tác, gật đầu với Ngô Bình để bày tỏ lòng biết ơn. Gà 13 rất vui vẻ, cười nói. Cảm ơn. Ngô Bình nói. Ta đi một vòng ngũ hành linh thổ, người có việc gì có thể tới tìm ta. Gà 13 đáp. Có một căn nhà nhỏ phía trên rừng hạnh, nó hơi đổ nát, nhưng thu dọn một chút là anh có thể sống ở đó. Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn đi một lát là nhìn thấy căn nhà nhỏ. Trước sân trồng một cây liễu, tơ liễu nhẹ nhàng đung đưa, cánh cửa đang đóng, nhưng đẩy nhẹ một cái là mở ra. Sân đầy cỏ dại, có vẻ như đã lâu không được quét dọn. Hồ Bảo biến thành một con hồ nhỏ và chạy vòng vòng trong sân. Ngô Bình phất tay một cái, cỏ dại và bụi bặm lần lượt biến mất, căn nhà trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Sau khi dọn dẹp nhà và sân, Ngô Bình lấy ra một số nguyên liệu và bắt đầu hầm thịt với chúng. Nhờ hiểu rõ dược lý của các nguyên liệu, anh có thể làm ra những món ăn rất ngon. Ngô Bình nấu một nồi thịt rồng, ninh trong suốt 3 giờ. Khi thịt chín, mùi thơm bay xa tới 10 dặm. Hồ Bảo nhịn đói đã lâu nên ngoan ngoãn ngồi xổm bên mép nồi, háo hức nhìn. Ngô Bình đưa cho Trần Nhược Nhàn bát đầu tiên, sau đó múc đầy một bát lớn cho Hồ Bảo. Thịt rồng vốn đã ngon, Ngô Bình lại biết cách nấu. Sau khi cắn một miếng, đôi mắt đẹp của Trần Nhược Nhàn sáng lên, cô ấy nói: "Thật là ngon." Hồ Bảo không quan tâm thịt rồng có nóng hay không, táp từng miếng to một, chẳng mấy chốc đã ăn hết một nửa bát. "Ai cho các người sống ở đây?" Đột nhiên, một giọng nam vang lên từ cửa với giọng điệu rất trang nghiêm. Ngô Bình vội vàng ra ngoài xem xét, liền thấy một con chó vàng to bằng bắp chân đang đứng trong sân, vẻ mặt nghiêm túc. Nó chính là chủ nhân của giọng nói ban nãy. Ngô Bình biết con chó này nhất định là lão Hoàng mà Gà 13 đã nhắc tới. Anh vội vàng chắp tay. "Là lão Hoàng đúng không? Ta đã nghe danh ngươi từ lâu. Chúng ta chỉ mượn nơi này một lát. Xin lỗi đã làm phiền." Con chó lớn màu vàng khịt mũi. "Cút đi, các người không thể sống ở đây." Ngô Bình vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Vốn còn định nấu mấy món tủ, nếu lão Hoàng không cho phép, vậy thì ta đành đi thôi." Vừa nói, anh vừa cất cái nồi vào động tiền, chuẩn bị cùng Trần Nhược Nhàn rời đi. Trần Nhược Nhàn vẫn đang bưng bát và ăn không ngừng nghỉ. Thấy Ngô Bình cất nồi đi, lão Hoàng vội vã nói: "Ai bảo cất nồi đi?" Ngô Bình cười nói: "Cái nồi này là bọn ta mang tới." Lão Hoàng nói: "Bỏ xuống." Ngô Bình khẽ mỉm cười: "Được, cũng chỉ là một cái nồi." Sau đó, anh đổ thịt vào một cái chậu lớn và đặt nồi trở lại chỗ ban nãy. Lão Hoàng thấy trong nồi không có thịt, tức giận nói: "Tại sao lại lấy thịt đi?" Ngô Bình trong bụng nín cười, thầm nghĩ muốn ăn thì cứ nói, còn giả bộ như vậy. Anh trực tiếp đẩy chậu thịt về phía lão Hoàng, nói: "Lão Hoàng, ta nấu quá nhiều thịt, ngươi nếm thử đi." Lão Hoàng khịt mũi và há miệng cắn một miếng thịt rồng to bằng nắm tay. Khi thịt rồng vào miệng, lão Hoàng toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sung sướng, hưởng thụ. Miếng thịt bị nó nuốt xuống trong nháy mắt, lão Hoàng lúc này mới hắng giọng: "Được, nấu ăn cũng tạm được." Ngô Bình nói: "Đúng vậy, kỹ năng nấu ăn của ta cũng bình thường thôi, vẫn đang học hỏi thêm." Lão Hoàng nói: "Các người không cần phải rời đi. Nhà này đã bỏ hoang từ lâu, có thể tạm thời sống ở đây, nhưng cũng không thể ở không. Tôi đang cần một đầu bếp. 3 bữa ăn mỗi ngày của tôi giờ giao cho anh." Ngô Bình thầm nghĩ, con chó vàng này quả là ham ăn. Anh đáp: "Không vấn đề gì, lão Hoàng muốn ăn gì cứ nói cho ta biết." Lão Hoàng nói: "Được, lát nữa tôi mang nguyên liệu tới." Nói xong, nó tha chậu thịt, ngây ngang bỏ đi không trở lại một miếng thịt. Hồ Bảo rất bất mãn, nó còn chưa ăn no đâu. Khi lão Hoàng đi rồi, Trần Nhược Nhàn mím môi cười: "Rõ ràng là muốn ăn, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Anh Huyền Bình, có phải từ đầu anh đã định dụ nó bằng đồ ăn ngon rồi không?" Ngô Bình nói: "Ăn đồ anh nấu 3 ngày rồi, anh không tin nó có thể ăn những thứ khác." Trần Nhược Nhàn nói: "Đến lúc đó, nhất định nó sẽ mời anh vào nhà." Ngô Bình hỏi: "Nhược Nhàn, em còn muốn ăn gì nữa không?" Anh nấu một nồi thịt khác để Trần Nhược Nhàn và Hồ Bảo ăn no. Chẳng mấy chốc đã đến chiều, Ngô Bình nấu bữa tối cho lão Hoàng. Trần Nhược Nhàn và Hồ Bảo cũng có lộc ăn, được ăn ké rất nhiều. Lão Hoàng rất hài lòng, nó là ăn nhiều nhất, nhưng ngoài mặt lại cứ liên tục chê bai. Nó đã gửi rất nhiều nguyên liệu chất lượng tới, Ngô Bình dùng một nửa và giữ lại một nửa, định bụng sau này mang về nấu cho Khải Nhi và Đỉnh Nhi. Ban đêm, một bóng người bay tới trước cửa, Hạnh Tổ đi tới, ông ấy cười nói: "Nhóc con chó vàng kia là thứ đạo đức giả, cậu không cần để ý tới nó." Ngô Bình cười đáp: "Tiền bối, ông ở chỗ này đã bao lâu rồi?" Hạnh Tổ nói: "Đã lâu lắm rồi, là chủ nhân tìm thấy rồi chồng tôi ở chỗ này." Ngô Bình lấy lá trà mà anh tự rang ra đãi Hạnh Tổ. Hạnh Tổ rất thích, tấm tắc khen trà của anh ngon. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 286 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.